Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều Thế Tử Phi. Tác giả Mại Man Miêu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 96. Âu Dương Thiệu. Nhìn người trước mặt, tống hơi rối, sắc mặt hơi tái. Thế ca liền nhận ra, đó là nam tử đao đẻ Hoa Huỳnh trong Phát Nguyên từ năm trước. Tới dĩ đến giờ, Thế ca nhớ rõ người này, không phải vì kính trọng gì hắn, mà hoàn toàn là nhờ đại tiểu thư hầu phủ Âu Dương Lâm. Lại nói, đúng giờ lấy chồng, Thế ca có nghe loáng thoáng Kim Lan hầu phủ liên tiếp mời Cán đại phu gọi tiến vào phủ. Không nghĩ thủ hạ của Tiêu Gia Huyền làm Âu Dương Thiệu bị thương nặng mới mời danh y, nhưng 3 tháng trước Như Kha lại nhận được thiếp của hầu phu nhân Tưởng Thị mời đại phu Lăng Vân của Tiên Dược Đường. Nhìn thù lao ghi trên giấy, Như Kha liền khẳng định người bệnh không phải Âu Dương Thiệu, bởi vì trong mắt Tưởng Thị hắn chẳng đáng để bỏ 10 vạn tiền khám bệnh. Theo những gì Như Kha chứng kiến ở kiếp trước, trong lòng Tưởng Thị bất luận Âu Dương Thiệu nịnh nọt thế nào, quay mặt thì Tưởng Thị làm bộ vui vẻ. Thực tế xem Âu Dương Thiệu chẳng khác gì người làm trong hầu phủ kêu đến hắn đi. Bằng không, sau khi Âu Dương Thiệu ngồi lên vị trí hầu gia, Tưởng Thị cũng sẽ chẳng rơi vào cảnh cũng như thế. Còn cả Âu Dương Lâm, ngoài mặt Âu Dương Thiệu hết giống nhúm nhường cô một mùa này, nhưng cuối cùng Âu Dương Lâm cũng được dương test xong. Rất nhiều chuyện ngay lúc đó không suy nghĩ cẩn thận, có lẽ bởi vì lúc đó mình chỉ là quân cờ trong tay người bó tay chịu chết. Giờ hồi tưởng lại, mọi chuyện sáng tỏ rất nhiều, cho nên để Tưởng Thị chi nhiều tiền như vậy chỉ có thể là một người Âu Dương Lâm. Dù rất tò mò rốt cuộc Âu Dương Lâm bị làm sao, nhưng Như Ca thật sự không muốn tiến vào nơi mang đến cho mình những ký ức không muốn nhớ lại kia, kiên định không nhận. Bất quá Tưởng Thị ỷ thế hiếp người quá đáng, mấy người canh giữ bên ngoài Dược Tiên Đường mấy ngày liên tiếp bắt bớ làm loạn, khiến dân chúng bình thường không dám đến khám bệnh nữa. Bất đắc dĩ, Như Ca liền bảo Thanh Loan đã đi theo mình nhiều năm, học trưởng không ít y thuật, cải trang đến hầu phủ một chuyến xem thử Âu Dương Lâm bị bệnh gì. Cũng dặn nếu bệnh khó chữa thì nói với Tưởng Thị để về nghiên cứu lại, 2 ngày nữa sẽ báo lại. Y theo Như Ca dặn dò, Thanh Loan đến hầu phủ. Sau khi trở về liền kể hết những gì thấy được ở đó cho Như Ca nghe, còn mang về một bức vẽ nam tử. Người trong bức tranh đó đương nhiên là vị Tông công tử trước mặt này. Tin chắc nam tử trước mắt sẽ không biết, chỉ gặp một lần ở Pháp Nguyên Tự, mà tiểu thư hầu phủ dù bị điên vẫn nhớ mãi không quên hắn. Trong phòng ngủ của Âu Dương Lâm đeo đầy chân dung và những bức tranh hắn vẽ ở Pháp Nguyên Tự. Hơn nữa, gần nửa năm nay người hầu phủ cơ hồ đã lận cả Đại Chu lên để tìm hắn. Tóm lại, nam tử này gọi Tứ tiểu thư. Như Ca liền hiểu rằng người này không phải con dân Đại Chu, nên mặc cho người hầu phủ tìm khắp cả nước cũng không thấy. Bất quá lúc này hắn đến Pháp Nguyên Tự, đoán chừng người hầu phủ đã sớm nhận được tin. Nhớ tới sự chấp nhận của Âu Dương Lâm với người này, Như Ca mơ hồ có cảm giác tự thấy mùi thơm chỉ sợ đùi cái đã đến Pháp Nguyên Tự nhanh thôi. Khi đến đây, Như Ca mỉm cười nói, giúp người chính là giúp mình, công tử chớ đa lễ. Ông Ngô Trần nghe Như Ca nói, nhìn dung mạo nữ tử trước mắt đẹp hơn năm trước rất nhiều, tâm khả động, không khỏi nhớ tới một câu, trái tim lương thiện là đẹp nhất. Đột nhiên bỗng hiểu ra, bản thân sao phải vượt ngàn dặm đến đất nước xa xôi này. Liệt thị cái biến hóa trong mắt Phong Vô Trần là người từng trải, nên liệt thị hiểu rõ, bèn nhíu mày quay đầu nói với nữ nhi, ca nhi không còn sớm nữa, chúng ta mau vào chào hỏi đại sư chủ trì thôi, chớ để thất lệ. Nghe mẫu thân nói, Như Ca gật đầu một cái chào nam tử đối diện. Như Ca được mời đến phải vào chào hỏi phương trưởng đại sư, xin đi trước. Như Ca đã nói vậy, Phong Vô Trần không tiện giữ lại, để lặng lẽ xin người nhường đường. Tứ tiểu thư đi thong thả, Đi được một đoạn, thấy nam tử phía trước nhắm mắt theo đuôi, Tiêu Thị nhịn không được mở miệng hỏi. Ca Nhi, con biết người kia sao? Con gái đã có chồng, nhưng nam tử này vẫn cứ gọi tiểu thư, hơn nữa lúc nãy nhìn con gái mình với ánh mắt như vậy. Không biết có phải kẻ phong lưu hay không? Lúc này, Từ Tiêu Dạ Huyền trong lòng Như Ca chẳng có ai khác. Nên, dù biết vừa rồi, nam tử có vẻ mặt kỳ quái, cũng không thèm để ý thuận miệng đáp. Năm ngoái, khi đến đây cầu phúc cho trưởng tử của đại tỷ, trùng hợp thì công tử này đang vẽ đàm hoa cho pháp nhân tử. Nên gặp qua một lần, tranh rất đẹp, mẫu thân có thể đến chính điện xem thử. Thì ra, khi gặp nhau một lần, Tiêu Thị gật đầu tỏ vẻ hiểu. Mà bên cạnh, nghe Như Ca nói, Lý Dạ Huân nhờ lớn qua nam tử đang mất hồn kia, âm thầm đánh giá hắn. Gối Tiêu Hoa vô dụng kém xa Tiêu Dạ Huyền. Đưa thiếp mời cho tăng nhân dẫn đường xong, tăng nhân cung kính dẫn đám người Như Ca đi. Qua mấy lần cửa và đường nhỏ, ước chừng đang uống nửa chén trà, liền đến hội trường làm lễ. Thấy bức tượng Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni khổng lồ mới tin trước cửa. Như Ca hỏi tăng nhân bên cạnh, thưa sư, hội trường này vừa mới hoàn thành phải không? Lúc đến đây năm ngoái, nơi này hình như vẫn là bãi đất trống mà. Đúng vậy, nơi này vừa hoàn thành 3 tháng trước. Từ năm trước, Pháp Nguyên Tự truyền Đại Tàng Kinh ra ngoài, tín đồ đến cầu kinh nổi liền không dứt. Còn có thật nhiều khách nước ngoài tới, chỗ giảng kinh không đủ, tín đồ bèn khẳng khái góp tiền xây dựng không chỉ hội trường này mà còn thêm 200 phòng ở cho khách nữa. Nghe giải thích, Như Ca gật đầu một cái, không ngờ Đại Tàng Kinh được người đời sùng bái như vậy, xem ra có rất nhiều người nhiệt tình yêu thích Phật học. Đang cỏ mỏ tụng kinh trong hội trường, chủ trì Minh Đức và đại sư Tuệ Chân nghe báo người nguyên tự thờ phụng Cẩm Thương Vương Thế Tử Phi đến thì rất vui mừng. Đại sư Tuệ Chân nói với các tín đồ trong hội trường tạm nghỉ, đứng dậy đi ra ngoài với chủ trì Minh Đớn. Các tín đồ thấy vậy không khỏi tò mò. Trước giờ cho dù đơn kim hồng đẻ đến, đại sư Tuệ Chân cũng không nhiệt tình nghênh đón như hôm nay. Không biết Cẩm Thương Vương Thế Tử Phi là nhân vật cỡ nào mà được đãi ngộ như vậy. Cẩm Thương Vương Thế Tử ta có nghe qua, là anh hùng thời nay, bất quá Cẩm Thương Vương Thế Tử Phi là ai mà được cao tăng đại du đối đãi như thế? Mộng Lạc Ma Tây Vực không nhìn được tò mò hỏi tăng giới luận viện của Pháp Nguyên Tự. Cẩm Thương Vương Thế Tử Phi được tự ta thờ cúng, là sứ giả truyền kinh của Phật Tổ. Kinh thư tự ta cầu được đột nhiên bị hủy hết, Phật Tổ liền phái vị Thế Tử Phi này đến. Nay Đại Tàng Kinh có trong tự ta, thì do vị Thế Tử Phi Ngọc Như Ca này tự ta chấp đại. Đó là sứ giả của Phật Tổ, trụ trì đại sư và Tuệ Chân sư Phúc, tất nhiên phải đối xử trọng hậu. Nếu không, chính là bất kính với Phật Tổ, A-di-đà Phật. Thì ra là vậy, các tín đồ xung quanh nghe xong đều gật đầu đồng ý, sứ giả Phật Tổ đương nhiên phải được đối xử như thế. Mà ở một góc hội trường, nghe thấy ba chữ Ngọc Như Ca, hai mắt nữ tử áo hồng đột nhiên trở nên dữ tợn, giơ tay tát người bên cạnh một cái. Bóp! Ngươi làm gì? Bị đánh đến sao đầy trời, Âu Dương Tiểu nhìn vẻ mặn vặn vẹo, hết xứng xấu xí của Âu Dương Lâm, trong lòng cực kỳ tức giận. Âu Dương Lâm bên miệng chỉ trích, điều do ngươi vô dụng, ngay cả một thứ nữ đê tiện cũng không lừa đến tay được, còn dám tự xưng anh Tuấn Phong Lưu. Ngọc Thủ Lam Phong nhất kim lăng, ta nhổ vào, tự nhân kia hại ta thành bộ dáng như vậy. Hiện tại, ngày càng nở mày nở mặt, sứ giả của Phật Tổ, Cẩm Thân Vương Thế Tiểu Phi, tương lai là Cẩm Thân Vương Phi. Bất quá, chỉ là một con hồ ly tinh hạ tiễn mà thôi. Ta nhìn lại ngươi xem, duỗi thẳng cổ ra nhìn, chẳng khác gì chó đựng động dục, còn không tự biết bộ dạng giống chó của mình, hèn chi tự nhân kia lại lao vào lòng Tiêu Dạ Huyền. Nếu không, đã qua kiếp nạn như vậy, mình sao bị án mộng quấn thân, mỗi ngày lúc mê lúc tỉnh, uốn thuốc sống qua ngày. Chẳng những tóc cũng nhiều, da thịt vũng trắng nõn, vì bị cỏ rửa quá mất mỗi ngày, mà sừng xù đầy vết thương. Ngươi, nghe Âu Dương Lâm rủa, Âu Dương Thiệu muốn phát tác, bên tai đã truyền đến tiếng của Tưởng Thị. Thiệu nhi, có mỗi người thân thật chịu, nhường nó một chút. Phải biết, kể từ 2 tháng trước, phụ thân người trong lúc thuần ngựa không cẩn thận, bị ngựa hoang dẫm vào ngực, đến giờ vẫn chưa khỏe lại. Mấy huynh đệ các người có liên tiếp phái người đến, nói muốn trở về kinh thành để tận hiếu. Mà mẫu thân ta cũng đang suy tính vấn đề người thừa kế. Lời Tưởng Thị khiến tức giận của Âu Dương Thiệu nháy mắt biến mất, mặt lập tức trở nên ôn hòa. Mẫu thân nói phải, trăm muội thân thể khó chịu, Thiệu Nhi nên nhường nhịn. Mấy ngày nay, Thiệu Nhi thấy sân khí lâm muội đã tốt hơn nhiều, tin tưởng không lâu nữa sẽ khỏi hẳn. Nghe vậy, vẻ mặt lạnh nhạt của Tưởng Thị ấm lên mấy phần. Ừ, đại phu Lăng Vân quả là bản lãnh, ta thấy gần đây tóc Lâm Nhi đã bớt rụng, buổi tối cũng có thể ngủ ngon, không uổng tốn nhiều bạn như vậy. Sau này Lâm Nhi phải nhờ ngươi quan tâm nhiều hơn. Chăm sóc Lâm muội là chuyện Thiện Nhi phải làm à? Ừ, đồ vô dụng. Nghe ngữ điệu hèn mọn của Âu Dương Thiệu, Âu Dương Lâm khinh thường mắng, sau đó tiếp tục dời tầm mắt đến người nam tận áo trắng. Âu Dương Thiệu cắn răng cười nói, mẫu thân và Lâm muội ở đây chẳng khác rồi, tự nhiên mang theo trà tiếng sơn giờ sẽ lấy tới cho mẫu thân và Lâm muội dùng. Ừ, đi đi. Biết Âu Dương Thiệu muốn mượn cớ rời đi để nguôi giận, chuyện như vậy xảy ra không chỉ 1-2 lần. Tưởng Thị cũng không để ý, khoát khoát tay cho hắn lui ra. Tưởng Thị quay đầu thương yêu nhớ lại cái nón lông cáo trắng bị lợi cho Âu Dương Lâm, kéo Âu Dương Lâm đi tìm người. Âu Dương Thiệu đứng phía sau cây cụm sơn đỏ thì quay đầu nhìn về phía mẹ con Tưởng Thị, tao nhã lịch sự nhái mắt biến mất, chỉ còn lại âm u tràn đầy. Chị yêu chiều thấy tự phi, tác giả Mãi Manh Miêu, diễn đọc Đào Mai, chương 97. Ở rễ. Nhờ công chém kinh thư, Nhất Kha được 2 vị cao tăng Pháp Nguyên Tự tiếng đón long trọng. Chẳng những được chủ trì Minh Đức và đại sư Tuệ Chân cung kính mời vào hội trường, mà còn được 2 người sắp xếp mời ở chỗ dành cho các quý. Tình cảnh lúc đi vào hội trường thật có thể nói là vạn người nhìn theo. Đám người Liễn Thị ngồi ở ghế trên đối diện bè giảng, xung quanh cực kỳ trống trải, có cử động gì phía dưới đều thấy. Vì vậy, đối diện với 2 vị cao tăng thỉnh thoảng nở nụ cười thân thiện, và bên dưới là vô số tín đồ đang an tĩnh nghe giảng. Như ca chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh thành thật nghe giảng Đại Tàng Kinh cao thâm. Sau nửa canh giờ nghe giảng, Như ca liền cảm thấy có 2 tầm mắt nhìn chằm chằm mình đến mức không cách nào bỏ qua được. Lướt khắp hội trường 1 lần, rất nhanh liền thấy được mấy vị người quen vô cùng không muốn gặp trong một góc. Thấy đôi mắt nảy lửa của Âu Dương Lâm nhìn lướt qua nam tử áo trắng đang vẽ tranh gần chỗ Tiểu Huân, Như ca thật bó tay. Biến Như ca muốn dẫn người nhà theo, đại sư Minh Đức cố ý để 4 chỗ dành cho khách quý. Vì Tiểu Giáo Huyền không đến nên bỏ trống 1 chỗ. Thấy nam tử đi theo đám người Như ca, Minh Đức đại sư cũng nhận ra họa sĩ xuân sắc này, bây giờ nam tử đã một bứng toàn cảnh đại hội làm kỷ niệm, mà chỗ lấy cảnh tốt nhất chính là đây. Kết quả nam tử áo trắng vui vẻ ngồi vào bên cạnh Tiểu Huân, nhìn phản ứng của Âu Dương Lâm hiển nhiên là lửa gan ngất trời. Giờ dù Như ca đã không còn sợ hãi vị đại tiểu thư Kim Lăng hậu phủ Âu Dương Lâm này nữa, nhưng đã kén phiền phức. Muốn chi trừ Âu Dương Lâm còn có hầu phu nhân Tưởng Thị và Âu Dương Thiệu khiến mình buồn nôn cực kỳ kia. Nếu con ngồi ở đây sẽ đằng tâm tư tốt sẽ tiêu tan mất. Như ca nhắm mắt làm bộ suy nghĩ, trong lòng thì đang tính toán tìm cơ hội thích hợp ra khỏi hội trường. Ngồi chán bên cạnh Như ca, Di Dạo Quân tất nhiên nhận thấy Như ca khác thường. Nhìn đôi mắt lộ ra hận ý của nữ tử áo đỏ và phụ nhân trung niên, con người bóng trong suốt như nước của Tiêu Dạo Quân thẳng đặng gần lên mấy làn sóng. Rồi lâu rốt cuộc đến lúc nghỉ ngơi, Như ca thở phào nhẹ nhõm, đang định bàn với mẫu tân chuyện rời đi trước, bên tai liền truyền đến tiếng thở dài của Liệt Thị. Kinh thư dù cao thâm trí tệ, nhưng người tầm thường như ta chẳng thể nào tĩnh tâm nghe giảng được. Ngồi ở đây hơn một canh giờ, ở trong đầu chỉ nhớ món viện xin xăm cho Vân Kiệt. Nghe vậy Như Ca cười nổi, mẫu thân và cả Nhi đều là tục nhân, mặc dù kinh này do chính tay con viết, nhưng chỉ biết rõ chữ, ý nghĩa cao thâm trong đó con cũng không hiểu nổi. Đang nói, Như Ca thấy Tiểu Hân bên cạnh cũng bỗng bộ buồn ngủ cười thầm. Xem ra không phải ai cũng thích nghiên cứu kinh thư, ít nhất một hàng này chẳng ai nghe vào cả. Theo con, chút nữa sẽ đến phiên cách đồ trình bày và phân tích kinh thư, âm nhanh được đâu. Ông bàn thừa dịp này mở thân đến chính điện trước cầu phúng xin xăm, đóng góp giống tiền nhang đèn, xem như thể hiện tấm lòng. Các bên Thanh Nhi đã chuẩn bị xong cả rồi. Nghe vậy, Lê Thị gật đầu một cái lên tiếng, như vậy cũng tốt. Bàn bạc xong, Như Ca và Lê Thị đứng dậy cho hỏi nhà sư đứng bên cạnh, rồi dẫn Tiêu Dạ Huân đứng một cửa nhỏ bên hông đang theo bậc thang đi xuống. Mà bên kia mãi vẽ tranh nên năm tự tráo trắng chẳng phát hiện bên mình đã không còn ai. Trong đại điện hùng dẫn đến người hoặc đến bái Phật hoặc xin xăm, mặn cầu sang năm mưa thuận gió hòa, đơn người từ đại điện kéo dài ra ngoài hơn 10 thước. Nếu không nhờ Thanh Nhi đã đến sớm sắp xếp, cho rằng đám người Như Ca và Liệt Thị ngay cả mồ đoàn nhăn đèn cũng với không tới. Dưới tình huống vô cùng chật vật, hai mẹ con thật vất vả cầu phúc cho văn kiện xong. Em Như Ca tự tay đốt nhang trường thọ cho Tiêu Dạ Huyền và Tiêu Dạ Huân. Cuối cùng hai người cơ hồ chân đứng không vững nữa rồi. Đến lúc xin xăm, vốn Liệt Thị muốn Tiểu Hưng xin một xăm, không ngờ Tiểu Hưng lắc đầu cự tuyệt. Bất đắc dĩ, Liệt Thị đành tự mình ra tay. Bất quá cầu cả nửa ngày mà một quẻ xăm cũng không xin được. Liệt Thị cứ lắc mãi ống xăm, nhưng lần nào cũng không phải một cây cũng không rớt ra, là rớt cả đống. Liền nhìn hàng người đứng phía sau, Di Ca tiến lên khuyên, mẫu thân, chúng ta xin xăm là vì có điều muốn cầu. Nhưng Tiểu Hưng vừa 5 tuổi, thời điểm trẻ con ngây thơ vô dục vô cầu, không cần thiết lắm đâu. Vừa nói, Như Ca vừa chỉ hàng người sau lưng đã đợi đến nỗi bực mình. Nhỏ giọng nói, người đợi nhiều quá, nếu còn chậm trễ nữa, đó là sẽ bị kêu ca. Nghe vậy, động tác trên tay Liệt Thị nhanh chóng ngừng lại. Nhìn hàng người dài sau lưng mình, vội vàng đứng lên, lui sang một bên, trên mặt hơi đỏ. Thế vậy, Như Ca sáng tỏ, mẹ bị nhiều người nhìn, chẳng hơi xấu hổ. Bèn bảo Thanh Nhi dẫn Tiểu Hưng ra ngoài chờ, con mình và mẹ đi giải xăm. Lại qua nửa canh giờ, từ chỗ giải xăm trở lại, thấy Liệt Thị nở nụ cười. Cuối cùng Như Ca hiểu vì sao Liệt Thị cố chấp muốn xin xăm cho Tiểu Hưng. Nói cho cùng, vẫn có chúng để ý đến những lời đồn về đôi mắt của Tiểu Hưng. Thật may, hôm nay mình xin được quẻ xăm tốt nhất, có quý nhân phụ trợ, công nhân hạnh phúc còn cháu đầy đàn. Nếu không sợ rằng tình cảm mấy ngày nay vất vả bồi dưỡng của mẹ với Tiểu Huân sẽ bị giảm sút. Bất quá hiện tại không có vấn đề gì, nhà sư dạy xăm nổi đây là xăm tốt nhất trong các xăm. Dặn đến mức mẹ đầy mặt là cười, không cần mình tốn nước bọt nữa. Nghĩ thế, Như Ca bèn tính đi đường vòng ra ngoài đại điện hùng tìm đám người Thanh Nhi. Ngay khi phía sau một núi giả thì nghe được tiếng Trương Thị, Như Ca dừng bước, cái mọc thân trốn sau núi giả. Chỉ cần cứ lấy nữ nhi của ta, hứa đối xử tốt với nó, bản phu nhân đảm bảo quyết định cho người cả đời vinh hoa phú quý, ăn ngon mặc đẹp vô tận, toàn bạn châu báu từ người chọn. Ngữ điều trực tiếp chuyên quyền bắt người khác phải làm. Như Ca đi qua lỗ nhỏ trên núi giả, nhìn sang hướng truyền tới giọng nói, nhìn thấy bên đó có năm tử áo trắng và chẳng đường hẳn, đương nhiên là Kim Lăng Hầu, phu nhân Tưởng Thị và Âu Dương Lâm. Giờ phút này đang vẻ mặt thẹn thùng nhìn nam tử áo trắng. So với bộ dáng thần không đem người ăn tươi nuốt sống được ở hội trường, thì hiện tại Âu Dương Lâm quả thật là đứng cận hạn của biến sắc mặt, từ con cọp ăn thịt người biến thành thỏ nhỏ đáng thương. Bất quá vừa rồi ở hội trường xa quá nên không nhìn rõ, giờ nhìn kỹ thận có thể nói Âu Dương Lâm đã hoàn toàn thay đổi. Vì không ngủ thời gian dài, trên gương mặt vốn trơn bẩm của nàng ta giờ có tráng phấn dày cách mấy cũng không che được hạt bàn. Hơn nữa, tinh thần có vấn đề khiến bắp thịt không ngừng co giật, giống như trong da có côn trùng đang bò. còn cả ánh mắt vốn trong veo như nước, giờ như mắt ếch nổi gồ lên. Cho nên tố hợp như vậy làm ra bộ dáng thẹn thùng, khiến mẹ con Như Ca chỉ thấy buồn nôn. Mà bên kia đang cầm bấn tranh trong tay, nhìn hai kẻ trắng trước mặt mình, tự xưng là Kim Lăng Hầu phu nhân và đại tiểu thư, cái mặt nam tử có vẻ lạnh lùng khó tả. Xin Hầu phu nhân và đại tiểu thư tự trọng. Vô Trần nghe nói Đại Chu rất tôn trọng lễ nghĩa, chuyện cản đường bưng bánh cưới thế này thật mất thể diện, mất mặt mũi của Đại Chu. Cản đường bưng bánh cưới, đây không phải nói nữ nhi mình không ai thèm lấy sao? Tưởng thị nghe lời nói không chống lô tình của nam tự đối diện, mặt nhảy mắt trầm xuống, vốn định phát tán, nhưng thấy vẻ si mê trên mặt con gái thì không đành lòng làm nó vỡ mộng. Thầy Tuấn Lan Vân đã nói tâm bệnh cần tâm dược, nam tử này chính là tâm dược, chỉ cần con gái có thể khỏe mạnh lại, châm biếm cỡ này mình chịu được. Nam tử này là họa sĩ tự cho thanh cao, xem chừng mộng lòng muốn kết duyên với người đẹp, hiện tại bộ dáng lầm nhì như vậy nhất định sẽ không đồng ý. Nghĩ đến đây, Tuấn Thị nghe nói ra lời Như Ca có chúng không dám tin. Người chớ vội từ chối, nếu ngươi sợ phú quý không được nhà lâu, bản phu nhân sẽ tìm cách cho người, chỉ cần ngươi nguyện ý làm nữ tế của ta. Giữa họ Âu Dương, ta có thể cho ngươi làm người thừa kế hậu phủ. Nghe vậy, Như Ca và Liệt Thị đều rất sửng sốt. Ý Tuấn Thị chính là chỉ cần Phong Vô Trần chịu ở rể cưới Âu Dương Lâm, sẽ cho hắn kế thừa tướng vị hầu gia. Nếu trước với sự yêu thích của Âu Dương Hùng với Âu Dương Thiệp, cách nói của Tướng Thị chẳng khác nào người đi nói mộng. Nhưng hôm nay khác rồi. Theo Như Ca biết, từ Tiêu Dạ Huyền trước đây không lâu, Kim Lăng Hầu Âu Dương Hùng trong lúc thuần ngựa bị ngựa hoang hất ngã, giẫm vào tim, thấy y trong cung chạy tới chữa trị, đều nói Âu Dương Hùng lúc tỉnh lúc mê. Trừ Tưởng Thị, người khác đều không biết gì. Dưới tình huống như thế, lời Tưởng Thị ngược lại có thể trở thành sự thật. Phải biết ở Đại Chu, con rể ở rể được chủ nhà ủng hộ cũng có thể trở thành người thừa kế. Nếu Tưởng Thị thừa dịp Âu Dương Hùng không tỉnh táo, dâng sớ cho Hồng Đế muốn phong Vô Trần kế thừa hậu vị, về lý không có gì phải bàn cãi. Như Ca chợt phát hiện sau khi sống lại quả nhiên xuất hiện quá nhiều biến cố, trở nên cực kỳ thú vị. Không biết cả cúi đầu nghe Tưởng Thị răm rắm Âu Dương Tiểu kia, nếu nghe được những lời này sẽ cảm tưởng gì. Như Ca đang muốn tiếp tục nghe lại bị Liệt Thị kéo tay. Như Ca khó hiểu, thấy Liệt Thị chỉ tay về hướng sáo bên kia, nhìn tới chỉ thấy sao núi giả lộ ra mặt một nam tử, dù chỉ trong chóng lát liền ẩn mất, nhưng Như Ca thấy rõ người đó chính là kẻ mình vừa nghĩ tới, Âu Dương Thiệu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.